Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ta ba ba không phải người xấu. Sân thể dục thượng, Lục Cẩm Hoa cùng Cao Điền Hổ ở tàn bộ. Hai người từ nhỏ một khối lớn lên, một khối đi học, một khối tiến bộ đội. Quan hệ thập phần muốn hảo, như thế nào không thấy Thành Triển kia tiểu tử. Lục Cẩm Hoa hỏi, chạy tới xem điện ảnh, buổi tối phóng anh hùng nhi nữ. Kia tiểu tử ngốc nhìn mấy chục biến đi, cư nhiên còn chạy tới. Đại khái là nhận thức tân bằng hữu, Cao Điền Hổ cười nói. Tuổi trẻ vẫn là hảo a, nhớ trước đây chúng ta lớn như vậy thời điểm, cũng là uy vũ, Lục Cẩm Hoa tuy rằng nói qua đi. Chính là trên mặt lại nhìn không ra một chút lão thái. Năm tháng đối hắn thực ưu đãi, còn cái thượng cao trung. Hắn giống như cùng tuổi trẻ kia sẽ không có quá lớn biến hóa. Cao Điền Hổ nhìn chính mình này lão bằng hữu, không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới ban ngày chính mình nhìn đến cái kia đầu chọc tiểu cô nương. Này anh hùng nhi nữ bên trong chính ủy Vương Văn Thanh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Phương. Liền lòng có cảm xúc, nhận ra đó là chính mình mất đi nữ nhi. Lão Lục, nếu tương lai ngươi gặp được đứa bé kia, người có thể nhận ra nàng tới sao? Cao Điền Hổ thực lỗi thời bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lục Cẩm Hoa không nghĩ tới Cao Điền Hổ bỗng nhiên sẽ nói cái này. Nhiều năm như vậy, hắn có tân gia đình, thê tử, hài tử, hắn đã chậm rãi phai nhạt việc này. Khụ khụ, điện ảnh là điện ảnh, hiện thực là hiện thực, vẫn là đừng nói nữa đi. Mỗi lần vừa nói việc này, Liễu Mạch liền áy náy không được. Khóc khó chịu, ta cảm thấy chuyện quá khứ, liền đi qua, cũng không cần truy cứu ai đúng ai sai. Rốt cuộc đi qua, Lục Cẩm Hoa thanh âm rất bình tĩnh. Không có quá lớn gợn sóng. Trên thực tế, hắn nội tâm lại không phải như vậy. Hắn không có truy cứu, là bởi vì kỳ thật hắn cũng biết, phụ thân điều tra kết quả, kia hài tử không phải ném, mà là đã chết, kia đống cháy tứ hợp viện. Vừa vặn là mẹ mình nơi đặt chân, vài cái trẻ con đều đốt trọi, phụ thân không có nói với hắn, hắn cũng làm bộ không biết, đại khái liền thật sự còn sống đi. Lục Cẩm Hoa đôi mắt nhìn trong bóng đêm sân thể dục. Lúc này, bỗng nhiên đèn sáng, chào ra tới một đám học sinh, lập tức náo nhiệt lên. Cao Điền Hổ nguyên bản tưởng nói, nhìn đến cái nữ hài, cùng Diệp Phỉ kia tiểu nha đầu rất giống. Chính là nhìn đến Lục Cẩm Hoa bộ dáng này, hắn không có lại mở miệng, rốt cuộc lúc trước sự tình, hắn cũng biết, hắn lão gia tử so Lục gia người còn sốt ruột, liền kém không có mang bộ đội phong kinh thành. Đáng tiếc, cuối cùng, cái kia phản nghịch tiểu cô nương Diệp Phỉ đại náo Lục gia. Lục Cẩm Hoa tân thê từ Liễu Mạch thiếu chút nữa khó sinh. Lại lúc sau, Diệp Phỉ lại không theo chân bọn họ liên hệ. Cái kia kiêu ngạo phản nghịch tiểu cô nương, không còn có cùng bọn họ như vậy không khách khí thời điểm mà đi cuối cùng một màn tựa hồ là dừng. Lại ở cái kia mưa to bàng bạc thời điểm, Diệp Phỉ điên rồi giống nhau ở nơi đó gõ cửa. Lục Cẩm Hoa, người ra tới, người trả ta tỷ tỷ, người trả ta tỷ tỷ hai từ. Lục Cẩm Hoa không ở, hắn đưa thê tử đi bệnh viện, ai chạm vào Diệp Phỉ. Nàng liền điên rồi giống nhau đi cào ai, tay nàng chỉ toàn phá, nàng tuy rằng từ nhỏ phản nghịch, chính là nàng là thật sự có âm nhạc thiên phú, nàng đàn dương cầm, đạn đàn guitar, kéo đàn violon, sở hữu cùng âm nhạc có quan hệ, nàng giống như trời sinh liền sẽ, nàng đôi tay kia, xinh đẹp cực kỳ, chính là kia thời điểm, lại là máu chảy đầm đìa, nước mưa đều hướng không sạch sẽ vết máu. Điện ảnh kết thúc, Cao Thành Triển thực chột dạ đem tiểu đầu chọc đầy tình. Kết quả huấn luyện viên vừa nói giải tán, này tiểu đầu chọc cư nhiên chớp mắt liền chạy không ảnh. Cao Thành Triển tâm cái kia toái, chi chi là chạy đi tìm về phía trước bọn họ, có điểm đói bụng, về phía trước khẳng định cất giấu đồ ăn vặt. Cao Thành Triển bài trừ đám người, nhìn đến tiểu đầu chọc cùng nàng các bạn nhỏ, vừa nói vừa cười. Trong tay còn cầm ăn, vẻ mặt thích ý, Cao Thành Triển mặt đều thanh hắc, còn tưởng rằng nàng bị tễ không có, muốn chạy qua đi, chính là nhìn đến nàng hi hi ha ha cười to bộ dáng. Cao Thành Triển tạm dừng trụ bước chân, xoay người đi rồi, còn không phải là một người nữ sinh. Phiền toái nữ sinh, Cao Thành Triển cảm thấy hôm nay chính mình có điểm tật xấu. Bỗng nhiên thực sinh chính mình khí, quyết định không hề phản ứng nàng, sải bước dùng sức đi trở về lão ba ký túc xá. Hắn cao gầy thân ảnh dần dần ẩn vào trong đêm đen. Không có chú ý tới, đồng dạng trong đêm đen, có một đôi mắt đang xem hắn. Hai ngày sau, vẫn là cứ theo lẽ thường xếp hàng luyện tập, bất quá Chi Chi bởi vì biểu hiện tốt đẹp, thường xuyên bị tu huấn luyện viên lôi ra tới cấp đại gia làm mẫu. Cái này làm cho Trần Nhã Kỳ không phục lắm, cảm giác mọi người đều chú ý Chu Chi Chi. Chu Chi Chi có cái gì tốt, nam không nam nữ không nữ, sẽ đi quân tư ghê gớm a, còn không phải là một cái ở nông thôn nha đầu, chính là lớn lên đẹp một ít, đặc biệt tâm cơ kỹ nữ. Trần Nhã Kỳ vẫn luôn ở quan sát Cao Thành Triển. Nàng vẫn là không tin, như vậy soái nam sinh cư nhiên sẽ là cái đầu bếp nhi tử. Quả nhiên, hôm nay giữa trưa nàng phát hiện, Cao Thành Triển một khối đi cư nhiên là cái hai côn tam tinh lãnh đạo. Rõ ràng là một cái đại tá, sao có thể là đầu bếp? Giờ khắc này, nàng cực kỳ phẫn nộ, ăn cơm thời điểm, nàng nghe được có người ở thảo luận Chu Chi Chi, nàng chạm quân tư hảo tiêu chuẩn A. Hơn nữa rất đẹp, so huấn luyện viên còn xinh đẹp, không biết nàng ba ba có phải hay không quân nhân, nói không chừng là quân nhân, Trần Nhã Kỳ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Các ngươi đừng đoán mò, ta biết nàng ba ba không chỉ có không phải quân nhân, vẫn là cái tội phạm đang bị cải tạo, ngồi quá lao ở nông thôn nông dân, Trần Nhã Kỳ nói có chút khắc nghiệt, thanh âm cũng khá lớn. Trong lúc nhất thời chung quanh đều tĩnh tĩnh, Nhã Kỳ, ngươi đừng nói chuyện lung tung, bên cạnh có một cái ký túc xá bạn cùng phòng khuyên nhủ. Thấy đại gia chú ý chính mình, Trần Nhã Kỳ càng đúng lý hợp tình nói, ta cũng không nói bậy, ta mụ mụ là cục công an chủ nhiệm, Chu Chi Chi trong bóp tiền còn có hắn ba bị chộp tới ngồi tù ảnh chụp. Cùng Chu Chi Chi giống nhau. Cũng là cái đầu chọc nàng phát giác chính mình nói chuyện thời điểm. Chung quanh càng an tĩnh, đại gia biểu tình tựa hồ có chút xấu hổ, quay người lại, cư nhiên phát hiện Chu Chi Chi liền đứng ở chính mình phía sau. Trần Nhã Kỳ bỗng nhiên có chút hoảng, chính là ngoài miệng lại không chịu thua, nói, ngươi chừng ta làm gì, ta lại không có nói bậy, ai biết ngươi ba là giết người vẫn là cướp bóc. Dù sao bị trảo tiến trong nhà lao đều không phải người tốt, Chi Chi cùng ba ba từ nhỏ sống nương. Tựa lẫn nhau lớn lên, người khác mắng nàng, nàng đều cảm thấy không sao cả. Chính là không thể nói nàng ba ba nói bậy. Giờ khắc này, nàng khó thở, ngươi lặp lại lần nữa. Chi Chi lạnh lùng mở miệng nói, ta, hôm nay lão ba có việc đi ra ngoài. Cao Thành Triển cùng Lục Thúc Thúc một khối ăn cơm. Kết quả ăn đến một nửa, hắn nhìn đến tiểu đầu chọc giống như thực tức giận bộ dáng. Tuy rằng hai ngày này biểu hiện không nghĩ lý nàng, chính là trên thực tế vẫn là rất để ý. Đặc biệt là nhìn đến cái kia Trần Nhã Kỳ, nguyên bản Cao Thành Triển không quá nhớ rõ trụ nữ sinh danh. Chính là cái này nữ sinh vài lần đối tiểu đầu chọc châm chọc mỉa mai. Tiểu đầu chọc cư nhiên hoàn toàn đều không có nghe ra tới. Hắn sợ tiểu đầu chọc sẽ có hại, ăn một nửa, vội vội vàng vàng chạy ra, Lục Cẩm Hoa là mặc kệ bọn học sinh lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chính là không thể mặc kệ Cao Thành Triển, hắn cũng coi như là nhìn tiểu tử này lớn lên, vì thế cũng cùng đi ra ngoài, vừa lúc nghe được cái kia đầu chọc nữ hài mở miệng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, đối diện cái kia nhu nhược tóc dài nữ sinh vừa mới mở miệng. Nói một cái, ta, liền thấy kia đầu chọc nữ sinh cư nhiên trực tiếp bứt lên kia tóc dài nữ sinh. Trực tiếp nắm nàng tóc cùng đai lưng, hướng bên cạnh thùng đồ ăn cặn một ném. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được leng keng tiếng vang, còn có kia bắn lên nước đồ ăn thừa. Nữ sinh thét chói tai, xú vị, bọn học sinh ăn cơm đều lãng phí, ăn một nửa cơm thừa liền hướng trong đảo. Ngày thường này thùng đồ ăn cặn không gì đồ vật, mấy ngày nay lại mỗi đốn đều thực mãn. Thời tiết nhiệt, hương vị thực mau liền siêu, không chạm vào còn hào, một chạm vào liền phát ra. Giờ phút này Trần Nhã Kỳ quả thực liền phải điên rồi. Nàng xinh đẹp trường tóc đều ngâm mình ở nước đồ ăn thừa. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ bị ném vào đi. Không phải nói tốt lặp lại lần nữa sao? Nàng còn chưa nói đâu. A, a, a, nàng không ngừng thét chói tai. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người lại đây. Lục Cẩm Hoa cau mày. Làm bên người binh lính đi đem người lôi ra tới. Hắn đứng ở kia tiểu đầu chọc sau lưng. Phía trước giống như nghe Điền Hổ nói qua. Cái này đầu chọc tiểu cô nương là cái hảo binh mầm. Đặc biệt chú ý, hắn không có để ý. Này một chút lại có chút tức giận phê bình nói. Đánh người là không đúng. Người như thế nào có thể tùy tiện đánh người. Chi chi khí cả người đều ở run. Tay cũng là run. Lúc này nghe được có người nói nàng. Nàng xoay người lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt người. Ăn mặc một thân quân trang. So binh lính đều đẹp quân trang. Vừa thấy liền biết là lãnh đạo. Nàng đôi mắt hồng hồng nói. Nàng vũ nhục ta ba ba. Ta tấu nàng, ta lại không nói bậy. Người ba chính là tội phạm đang bị cải tạo. Người là tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi. Trần Nhã Kỳ nhìn thấy có người xuất đầu. Bị nhéo ra tới, còn nhịn không được hô lớn. Người trong bóp tiền ảnh chụp liền có thể chứng minh. Ta cựu cữu là cảnh sát cục trưởng. Người ba ba kia ảnh chụp chính là tội phạm đang bị cải tạo chụp. Người ba ba chính là tội phạm đang bị cải tạo. Nói không chừng vẫn là lưu manh cường đạo giết người phạm mani ỉ vào bên người có người. Trần Nhã Kỳ đúng lý hợp tình nói. Chi chi đứng ở kia. Nước mắt đại tích hạ xuống. Người chưa từng có gặp qua ta ba ba. Người căn bản không biết ta ba ba có bao nhiêu hảo. Ta ba ba không phải người xấu. Hắn chưa từng có trải qua chuyện xấu. Nàng nhìn trước mắt người. Trước mặt cái này ăn mặc quân trang nam nhân. Nhìn đến hắn đứng ở Trần Nhã Kỳ bên người, Chi Chi chỉ cảm thấy thập phần chán ghét, nàng xoay người chạy đi ra ngoài. Lục Cẩm Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình làm tội ác tày trời đại chuyện xấu giống nhau. Bị kia liếc mắt một cái xem tim đập nhanh, giống như ném thứ gì. Hắn mờ mịt nhìn phía trước, hết chương.